Chàng dề quyền thế, chương 3622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét vang lên, Nạp Lan Yên Nhiên đang thay quần áo trong phòng thay quần áo, dù phản ứng kịp thời, lao vào trốn vào góc nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Khuôn mặt cô ấy hoàn toàn trắng bệch, thần sắc thống khổ yếu là ngày thường, cô nhất định có thể tránh khỏi, không có chuyện gì. Nhưng ngày hôm qua cô vừa tiêu hao thực lực rất lớn để giúp Kim Nhất Ninh khôi phục, hiện tại cô gần giống như một cô gái bình thường, làm sao có thể không có việc gì. Nạp Lan, Bùi Nguyên Minh sửng sốt trong chốc lát, sau đó bước lên, trực tiếp mở cửa xe, sau đó lôi ra một gã tài xế đầu chọc nồng nặc mùi rượu, trực tiếp nện mạnh đầu hắn vào tường. Người tài xế hói đầu hét thảm một tiếng, vẻ mặt máu me đầy đau đớn. Sau đó Bùi Nguyên Minh ra hiệu, Lý Phi Quang cùng những người khác còn đang kinh ngạc lên xe, lùi xe ra ngoài. 9 người hướng dẫn còn lại, luống cuống tay chân đào Nạp Lan Yên Nhiên lôi ra từ trong đống đổ nát. Cho dù né tránh, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này vẫn phun máu mồm mũi, hiển nhiên nội thương không nhẹ. Bùi thiếu, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đến gần, Nạp Lan Yên Nhiên muốn nói gì đó, nhưng máu miệng lại trào ra. Đừng nói chuyện, tôi sẽ tìm cách cứu cô. Ngoài ra, vì bây giờ cô là người của tôi, nên tôi sẽ giúp cô đòi lại công đạo trong vấn đề này. Sau đó, Bùi Nguyên Minh nhanh chóng vươn tay gõ vào vài huyệt đạo lớn trên cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên, một mặt cầm máu, mặt khác kích phát tiềm lực trong cơ thể cô. Sau đó anh gầm lên, gọi xe cấp cứu, đưa đến bệnh viện, nhanh, hơn 10 phút, xe cấp cứu xuất hiện đèn nhấp nháy, 9 người hướng dẫn của Nạp Lan Yên Nhiên đi theo, đưa cô đến bệnh viện. Khi mọi người rời đi, Bùi Nguyên Minh bấm số của đồn cảnh sát. Không lâu sau, thám tử của đồn cảnh sát xuất hiện. Sau khi họ nhanh chóng khảo sát hiện trường, đánh giá mọi dấu vết cho rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Một người lái xe đầu chọc uống một chút rượu khi lái xe, được coi là lái xe trong tình trạng say rượu. Điều này đã gây nguy hiểm đến an toàn công cộng, và sau đó đồn cảnh sát đã truy tố hắn ta. Say rượu, tai nạn giao thông ngoài ý muốn a. Bùi Nguyên Minh đứng lên, cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới chỗ tài xế đang giả bộ sụi lơ nằm trên cắng, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Nói cho ta biết, có phải là Lý Thiếu Quốc Triệu Tam Thạch đứng sau lưng, phái ngươi đến? Bùi Nguyên Minh trong mắt có chút dữ tợn, khiến người nhìn có chút sợ hãi. Cũng may là anh chưa đưa Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân về đây ở, nếu không, người gặp tai nạn hôm nay có lẽ không phải Nạp Lan Yên Nhiên. Có lẽ đó là những người mà anh quan tâm nhất. Bùi thiếu, ta thật sự uống quá nhiều, ta thừa nhận ta say rượu lái xe. Người lái xe hói đầu có một biểu hiện ngớ ngẩn trên khuôn mặt của mình. Đối với vấn đề hôm nay, tôi xin lỗi. Về tổn thất của anh, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho anh. Về phần vừa rồi có ai bị đâm chết hay không, tôi cũng không biết. Nếu như chết hoặc là tê liệt, ta chỉ có thể nói vạn phần thật có lỗi. Nhưng đó là để nói vậy, nhưng khuôn mặt của người lái xe hói đầu đầy đăm chiêu. Tiếp theo tôi chắc sẽ ở trong nhà tù, tôi sẽ cầu nguyện vì điều này mọi lúc. Ta hy vọng người chết có thể vãng sanh NHT. Bùi Nguyên Minh ánh mắt càng ngày càng lạnh, sau đó chậm rãi nói. Biết ta là họ Bùi, càng chứng tỏ đây không phải là một tai nạn ngoài ý muốn. Ồ vậy ư, Bùi thiếu, ngươi lợi hại như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao ngươi không thể bảo vệ những người xung quanh ngươi? Ngươi không phải là đại cao thủ sao? Ngươi không phải là 100 triệu học phí sao? Gã tài xế hói đầu, lợi dụng lúc những thám tử không chú ý, dán vào người Bùi Nguyên Minh, cười mà không phải cười mở miệng. Có người nhờ ta nói cho ngươi biết, đây là Vũ Thành, không phải địa bàn của ngươi. Có một ít người, ngươi chắc chắn không thể đắc tội. Một khi đắc tội, ngươi đang phải trả một cái giá không thể tưởng tượng được. Lần này trả giá là người xung quanh ngươi trả giá, nhưng có thể lần sau sẽ khác. Nói xong, người lái xe hói đầu nhìn mỉa mai, châm chọc. Bùi Nguyên Minh ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Ngươi nói không sai, có ít người, xác thực không phải người mà ngươi có thể đắc tội. Tài xế chọc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bùi thiếu, đã tới bước này rồi. Ngươi mạnh miệng còn hữu dụng sao? Ta nói cho ngươi biết tất cả chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Người sau lưng ta rốt cuộc sẽ thu thập ngươi. Từ nay về sau khi ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng gặp người như ta nữa. Mà này, vợ ngươi hình như đang ở công ty vàng Vũ Thành, còn em dâu ngươi đang ở bệnh viện. Vậy thì phải nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn giao thông. Cách chương.